Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 803. Chương 803. Tháng 7 người tốt. Cầu nguyệt phiếu tương đương. 1. Nhưng vào lúc này, có một thân ảnh màu đen từ trước bàn của nàng trải qua. Theo Hạ Vãn An thanh âm vang lên, đạo thân ảnh kia dậm chân, quay đầu nhìn về phía nàng. Sau đó nhìn chằm chằm nàng, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính khuôn mặt nhỏ. Nhìn một lát, ánh mắt liền trượt xuống tại nàng màn ảnh trước mặt bên trên. Khi nhìn đến bên trong kiều diễm tràng cảnh lúc, hắn ngay cả thân thể cùng gương mặt đều không thấy rõ. Liền một mặt ghét bỏ phi tốc thu hồi ánh mắt. Hạ Vãn An không hề hay biết mình bị người chú ý tới. Như là thưởng thức cái gì mảng lớn, khoan thai tự đắc thưởng thức trong này ống kính. Sau đó còn không quên cho bên cạnh Lâm Trần hiện trường trực tiếp. Kình bảo a, giải khai đai lưng a. Dừng ở Lâm Trần cùng Hạ Vãn An bên cạnh bàn đạo thân ảnh kia. Đang nghe câu nói này về sau, sắc mặt lập tức lạnh trầm xuống. Sau đó âm mặt mày, sải bước đi ra. Nghe thấy cửa phòng mở âm thanh, Trương Đặc Trợ lập tức ngẩng đầu, hướng về phía cổng trông lại. Hắn ánh mắt còn không có đụng chạm lấy đi vào bao xương người, liền đối diện cảm thấy phô thiên cái địa áp suất thấp. Tâm hắn đột nhiên nâng lên cổ họng chỗ, sau đó nơm nớp lo sợ nhìn qua Hàn Kinh Niên, thận trọng ra tiếng, "Hàn tổng." Hàn Kinh Niên dường như không nghe thấy Trương Đặc Trợ, trực tiếp kéo ra cái ghế, ngồi ở Trương Đặc Trợ chính đối diện. Trương Đặc Trợ nín thở, đang chuẩn bị mở miệng lần nữa lúc, Hàn Kinh Niên quay đầu, cách cửa sổ thủy tinh, hướng sau lưng quán cà phê đại đường nhìn thoáng qua, lập tức liền hướng về phía Trương Đặc Trợ trước mặt máy tính đưa tay ra. Lấy ra, cái gì? Trương Đặc Trợ không hiểu lên tiếng. Hắn tiếng nói cũng còn xuống dốc định, hắn máy tính liền rơi xuống Hàn Kinh Niên trước mặt. Nam tử thon dài sạch sẽ ngón tay tại trên bàn phím rất tùy ý gõ mấy lần, sau đó hắn liền đem Trương Đặc Trợ máy tính hướng Trương Đặc Trợ trước mặt đẩy, liền xoay người lần nữa nhìn về phía sau lưng đại đường. Từ góc độ của hắn nhìn lại, vừa lúc có thể nhìn thấy cái kia tên là Hạ Uyển Uyển cùng Lâm gia nhị thiếu gia vị trí. Bởi vì cách không xa, hắn rõ ràng xem đến nữ hài chính say sưa ngon lành nhìn màn ảnh máy vi tính. Ở trên diễn đến thời khắc mấu chốt nhất lúc, đột nhiên đen bình phong. Nữ hài luống cuống tay chân án lấy máy tính bàn phím. Nhưng màn hình chậm chạp không có sáng lên, nhìn xem bức tranh này mặt. Hàn Kinh Niên ngực uất khí tiêu tán rất nhiều. Hắn nghĩ tới mình vừa mới vô ý ở giữa nhìn lướt qua màn ảnh máy vi tính bên trong cái kia không biết tên nữ nhân chân trắng, liền 10 phần chán ghét đối Trương Đặc Trợ lần nữa lên tiếng. Thuốc nhỏ mát, Trương Đặc Trợ dù rất hiếu kỳ Hàn Kinh Niên đi một chuyến toilet, sau khi trở về đây rốt cuộc là đang nháo cái kia ra. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn đem thuốc nhỏ mắt dâng lên. Hàn Kinh Niên ngửa đầu, đối con mắt lặp đi lặp lại nhỏ nhiều lần thuốc nhỏ mắt. Lúc này mới đem đáy lòng kia xóa cách ứng triệt để biến mất. Buông xuống thuốc nhỏ mắt, Hàn Kinh Niên lúc này mới trở về đến người bình thường thiết. Văn kiện cho ta, Trương Đặc Trợ vội vàng lại chân chó hai tay dâng lên văn kiện. Hàn Kinh Niên sốc lên. Thần sắc thanh đạm quét lên văn kiện, chỉ là tại hắn lật giấy lúc, hắn giống như là nhớ tới cái gì, quay đầu lại liếc mắt nhìn sau lưng, sau đó nhìn chằm chằm còn tại nói dóc máy vi tính nữ hài nhìn vài giây đồng hồ. Liền giơ tay lên, ấn trên bàn linh đang, rất nhanh, một cái phục vụ viên đi đến. Hàn Kinh Niên xích lại gần phục vụ viên bên tai nói nhỏ hai tiếng. Phục vụ viên liền dùng lời nhỏ nhẹ trở về câu, được rồi, Hàn tiên sinh, sau đó thối lui ra khỏi bao xương. Đang phục vụ viên đang chuẩn bị mang lên cửa bao xương lúc, Hàn Kinh Niên lại ra tiếng, mở ra đi, được rồi, Hàn tiên sinh, phục vụ viên rời đi. Hàn Kinh Niên một bên đảo văn kiện, một bên dưới đáy lòng nhớ kỹ thời gian. Ước chừng 2 phút sau, phía sau hắn được như nguyện truyền đến một đạo nữ hài ngắn ngủi, cẩn thận, âm thanh. PS, fan hâm mộ phá 300 vạn, cố ý làm cái hoạt động, thưởng lớn là 520 tiền mặt hồng bao. Chỗ bình luận chuyện đưa đình thiếp có thể tham gia tương đương, sau đó tấu chương tiếp tục quất cái tiểu. Khả ái đưa thần bí đại lễ hộp, rất muốn ở cách vách người sạc dự phòng cộng đặc biệt ký sách cộng 52 nguyên tiền mặt hồng bao. Tương đương mới một tháng lại đến thu nguyệt phiếu thời điểm. Một chương nguyệt phiếu một cái đát, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.